Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nói chuyện nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh nha. Em là Hanagaki Takemichi, anh là Nasume Takashi. Hanagaki, Kun em cứ yên tâm. Anh nhất định sẽ dạy dỗ lại con mèo này thật tốt. Lần sau gặp lại nó sẽ không hành xử không phải phép làm em phải buồn đâu. Nasume trong bất chi bất giác đã tự động mở một công tác kỳ lạ nào đó mà anh không biết. Chào mừng thành viên mới vào hội sủng Takemichi và đặc biệt cùng team với Nanami. Là tấm lòng bao dung của người mẹ khi gặp một đứa trẻ không những xinh đẹp đến thế mà còn biết điều hiểu chuyện làm người đau lòng không thôi. Tomoe, ông đây không còn là nạn nhân duy nhất ha ha. Vâng, Nasume, Oni-san thật tốt ạ. Takemichi bị cảm động đến cười rạng rỡ tít cả mắt. Giọng nói lại ngọt ngào như rót mật vào tai, trông cứ đáng yêu và ngây ngô như em trai nhà bên chính hiệu. Em ấy gọi mình là Oni-san. Mình là Oni-san. Tiện thể mình trao đổi số điện thoại với nhau nhé Nasume. Oni-san, Hanagaki, Kun, Nasume anh ít có bạn bè lắm nhưng giờ lại vừa kết bạn với một đứa bé kém vài tuổi, tự nhiên cảm giác lâng lâng hạnh phúc thế nào ấy. Gọi em là Takemichi đi ạ, em cũng sẽ gọi anh là Takashi. Oni-san nhé, Takemichi, Nasume cười dịu dàng gọi tên cậu làm cậu co rút đồng tử nhẹ. Nhém xíu không giữ được gương mặt thuần khiết hồn nhiên với anh được nữa rồi. Sao mà, đối xử quá mức ôn nhu với cậu như thế chứ? Nasume Takashi anh mới chính là cái đồ phạm quy vừa đáng yêu lại ôn nhu nhất thế giới đi. Lại nói chuyện một hồi cũng là lúc Takemichi nhớ ra mình còn phải chạy về trường nên đành lưu luyến tạm biệt Takashi. Oni-san này vậy. Hình như anh ấy cũng không sống ở Tokyo này nên cùng hứa hẹn lần lên Tokyo kế tiếp cả hai sẽ cùng đi chơi với nhau cả một ngày. Người chờ tôi đến chỗ Mitsuya là hai người à? Takemichi nhìn hai người vừa xa lạ vừa tạm quen trước mặt mình. Là đội trưởng và đội phó số 5 của Tumen. Đây là hai con người duy nhất tách biệt với cậu từ lúc cậu làm bạn với Miki đi. Cũng bỏ lỡ nhiều cuộc vui nhất luôn đấy. Những người khác còn có công việc riêng nên tao là người đến thay. Muto, chàng trai với gương mặt bất biến trong mọi tình huống theo nhận định của cậu là vậy. Đây chắc chắn là ông Hoàng nói không với sự nhộn nhịp. Tôi hiểu rồi. Đã làm phiền hai người rồi. Cậu cúi đầu mỉm cười khách sáo và lịch thiệp với họ. Muto lẫn Sanju đều nghi hoặc khó hiểu. Người tên Hanagaki Takemichi này cũng đâu đến nỗi này nọ gì kia đâu mà trước khi ra đi ai ai trong Tumen cũng nhìn hắn và tên Sanju này bằng ánh mắt thương. Hại hết vậy. Quái lạ. Nè nè Muto. San anh nghĩ sao về bỏ cơm trước rồi chan canh lên hay chan canh trước rồi bỏ cơm lên? Cái nào thì sẽ ngon hơn? Ngồi sau xe người nọ chạy cũng ổn áp hơn tụi kia nhiều nhưng lại có chút yên tĩnh rảnh rỗi sinh nông nỗi. Rồi nó khác gì nhau? Anh đừng có mà nghĩ là nó giống nhau nha Muto. San, như vậy là rất xúc phạm thần đồ ăn đấy có biết chưa? Để làm cho thần đồ ăn không phải đau buồn nữa thì chúng ta rất cần thiết phải đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Đi nào Muto. San. Cảm giác phi lý ở đâu nhưng không nói nên lời phản bác được là thế nào. Mà, tại sao hắn lại phải nghe lời cậu ta chạy đi tìm cửa hàng tiện lợi thật sự? Là lỗi của Muto. San nên bữa ăn lần này anh trả luôn nhé. Ha ha, quăng người này xuống xe có được không? Không được, hít thở sâu bình tĩnh lại nào Yasuhiro. Đây là Hanagaki Takemichi, đội trưởng phân đội 6. Người quan trọng của tổng trưởng Tumen. Hiện giờ không phải lúc trở mặt với băng. Anh im lặng thật đó nha Muto. San, là chán ghét tôi sao? Sao tôi lại quên tôi là người người gặp người ghét? Chó thấy chó chê chứ? 2. Loại người như tôi quả nhiên là không đáng sống một chút nào. Khụ khụ, không phải, cậu không đến nỗ. Thôi, tôi hiểu mà, anh không cần phải an ủi cho tôi đâu. Sanju, San, Takemichi buồn rầu cắt ngang lời nói của hắn. Rồi quay ra sau hét lớn gọi người kia chạy đến gần sát hơn. Cậu thấy đấy Muto, San đã chán ghét tôi rồi. Tôi biết trong thâm tâm anh ấy không hề muốn chờ tôi một chút nào, chỉ mong tôi cách càng xa càng tốt thôi. Hắn đã nói gì đâu. Này, đừng có mà vu oan giá họa nha. Vậy thì, tao là người chở mày. Sanju trầm tĩnh suy nghĩ hồi lâu rồi phát ngôn gây sốc đến mức Muto cũng phải OOC trợn mắt há hốc mồm trong lòng. Một vì đã tiếp xúc Hanagaki Takemichi, giảm thấp IQ. 2 vì thằng Sanju này có biểu hiện lạ. Sanju vẫn bình tĩnh không bận tâm ánh mắt soi mói của Muto mà chờ đợi câu trả lời của Takemichi. Là một con chó trung thành của vua thì đương nhiên sẽ tìm tòi xem thử cái người khiến cho vua cảm thấy hứng thú có gì đặc biệt hơn người rồi. Sanju, San thật tốt à, nhưng vẫn là thôi vậy Muto. San tuy không thích tôi nhưng đã hứa sẽ chạy đến cửa hàng tiện lợi vì tôi nên đã làm cho tôi bị cảm động. Thôi thì tôi cam chịu một chút cũng không là gì đâu. Takemichi trầm ngâm nhìn màu sắc cảm xúc của họ trong chớp mắt rồi trở lại vẻ mặt vô hại tươi cười rạng ngời. Trừ bỏ lời nói có thể khiến người tức muốn học máu. Đã bào tiền túi hắn còn làm ra vẻ uất ức như cô vợ nhỏ. À hát, cuối cùng hắn cũng đã hiểu ánh mắt thương hại của chúng nó có nghĩa là gì rồi. Ai rước cái cục nợ này về chắc ba đời cũng tức chết hết 8 đời tổ tông. Làm gì mà bay chậm trễ dữ vậy? Mitsuya đứng trước cửa lớp câu lạc bộ may vá. Gương mặt cau có nhìn chằm chằm vào Muto lẫn Sanju. Có chờ người đến gặp hắn thôi mà cũng lề mề không chịu được. Hai người họ cũng đâu muốn chịu oan ức. Mỗi tên tự động tách ra nhau như cửa tự động giơ một ngón tay chỉ vào cái thân ảnh thù lù một cục đang nhai nhai sờ nách khoai tây phồng hai má như sóc con. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ vô tội chớp chớp chiếu thẳng vào tim Mitsuya ngay tức khắc. Chẳng những không bị mắng cho té tát te tua như bọn họ mà còn nhận cái xoa đầu với nụ cười tựa mẹ hiền. Muto en Sanju bilai. Takemichi, mày biết hôm nay tao lấy số đo để may đồng phục cho mày mà mày còn ăn no như vậy, lỡ lấy sai số chật hoặc rộng quá thì sao? Tại cửa hàng tiện lợi quá mức tiện lợi có phải tại tao đâu. Takemichi trốn tránh ánh mắt của Mitsuya, chu chu môi phản biện lại. Học theo Miki thói cãi bướng ngang hơn cả cua. Chắc tất cả cũng là lỗi tại Miki. Đúng, chính là vậy. Cửa hàng tiện lợi chẳng lẽ không tiện lợi? Mà tại sao vấn đề lại là tiện lợi hay không tiện lợi? Bị bẻ lái quá đà rồi đấy Takemichi. Thôi đừng nói nữa, tâm tao đã quá mệt rồi. Vào đây tao đo cho mày Takemichi. Mitsuya cảm thấy mình lại vừa tiến thêm một bước rời xa trần gian thế tục này. Ta là trống rỗng, ta là hư vô, không hổ đội trưởng phân đội 2. Mitsuya Takashi, ngày hôm nay mày đã khiến cho tao phải mở mang tầm mắt đấy. Muto Yasuhiro cũng không dễ dàng thoát kiếp máy phun tào tự động như bọn họ được đâu, đừng vội mừng sớm a. Đã tiếp xúc với người thiếu niên Hanagaki Takemichi thì đừng bao giờ mong lấy lại hình với trả tượng. Mất hết chỉ còn đúng mỗi cái nịt. Cách chương.